Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 805, trong mộng. Nơi nào đó không biết tên trong không gian, một khối thất thải tạo mộng thủy tinh phía trên, mỗ đạo liệt ngân không ngừng mở rộng, mộng ảo, lực lượng mãnh liệt, từng tia sương mù theo khe hở bên trong khuếch tán ra tới. Trong đó, tựa hồ mang bọc lấy mơ hồ gầm thét, ngoặc kép, viễn cổ người điều khiển, vĩ đại tồn tại, Monty, Sawaru bình tĩnh nhìn một màn này, mộng ảo người điều khiển Monty, còn có Awood, Fry Mẫu, An, đây là bốn cái bị hắn phong ấn cựu thần, bởi vì hàng mẫu được không dễ, lúc trước không có lựa chọn diệt sát, chỉ là lâu dài phong ấn, thậm chí phong ấn đều có sơ hở, tại trải qua hồi lâu ngủ say về sau, có người niệm tụng Monty tên, lập tức đem đối phương bừng tỉnh, thần linh quyền hành, ngay tại ở phàm là niệm tụng tên thật, nhất định bị biết, cùng chủng tộc khác biệt, lần này Monty ngủ say thật lâu, tích xúc lực lượng mạnh hơn, đồng thời, phong ấn nới lỏng đến càng thêm lợi hại. Phức tạp mà kinh khủng tin tức, liền bị truyền xuống, truyền lại đến những cái kia kêu thảm kêu rên ma pháp sư trong đầu. Ma pháp sư bởi vì tinh thần lực rất cao, tiếp xúc những tin tức này xa so với người bình thường đơn giản. Chưa nhiều ma pháp sư cao quý, lúc này chó một dạng ngã trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ngang, đau đớn kịch liệt, để bọn hắn không ngừng trợn trắng mắt. Đây không phải trên thân thể thống khổ, mà là trong đầu, phảng phất có người cầm lấy một cây kìm sắt, hung hăng đâm vào đầu của bọn hắn, lại rót rót vào hàng loạt rối loạn tri thức. A, kêu thảm bên trong, mấy cái đê dai ma pháp sư ánh mắt nổi bật, phanh, đếm một tiếng nổ tung, hóa thành hai cái lỗ máu, sọ não của bọn họ tách ra. Hồi bạch đại não phảng phất biến thành sinh vật còn sống. Mọc ra vô số xúc tu chân nhỏ. Chạy tứ phía, Dabi chờ ba cái ma đạo sư so ma pháp sư khác tình huống tốt lên rất nhiều. Ít nhất, bành trướng đầu đã bình phục lại. Chỉ là còn có từng sợi mạch máu cùng gân xanh nổi lên. Trên người của bọn hắn nứt ra từng đạo miệng máu. Bên trong là nhúc nhích xúc tu cùng từng con mắt. Lông tóc, từng đoàn máu thịt nổ tung, hiện ra vảy màu xanh, dị dạng tiến hóa, tựa hồ đem ngàn vạn năm lịch sử áp súc tại ngắn phút chốc bên trong. Trên người bọn hắn thay nhau trình diễn, cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng, lúc này đội mạo hiểm, chỉ có ba cấm ma đạo sư sống tiếp được, ngay cả như vậy, tại trên người của bọn hắn. Cũng phát sinh kinh khủng biến hóa. Ta, Dabi nâng lên tay phải của mình. Phát hiện hắn năm ngón tay đã biến thành năm cái mang theo rác hút xúc tu. Không chỉ như thế, một cái chân của hắn cũng thay đổi thành hải dương động vật chân. Từng chiếc gai nhọn đột hiện. Tại hắn đối diện hai cái ma đạo sư cũng giống như thế. Một cái toàn thân bị lân phiến bao trùm. Tựa hồ biến thành ngư nhân. Còn có một cái lớn rất nhiều xấu xí con mắt, cùng một chỗ nhìn chằm chằm hắn, cho người ta dùng mình cảm giác. Chúng ta, hắn mở miệng, thanh âm khô khốc, chúng ta đã thu được viễn cổ người điều khiển chiếu cố. Tát ma tiếp lời nói, đúng vậy, chúng ta đã biết rất nhiều, tỉ như tại thời kỳ viễn cổ thống trị đại lục người điều khiển nhóm. Chúng ta tín ngưỡng vị này tồn tại. Chiếm giữ tại hết thảy người điều khiển đỉnh điểm là cựu Nhật chi thần, vị thứ ba ngư nhân ma đạo sư cuồng nhiệt tuyên bố. Chủ ta lực lượng cải tạo chúng ta, để cho chúng ta trở nên càng mạnh đại, có thể trong mộng làm đến một loạt sự tình. Thế nhưng Dabi nhìn thân thể của mình, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trở về sao? Xã hội loài người có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn hắn những quái vật này? Lại càng không cần phải nói, ma pháp sư là tràn ngập nghiên cứu tinh thần đoàn thể. nói không chừng Iria đạo sư cái thứ nhất lấy chúng nó khai đao. Tại sao phải trở về? Chúng ta nắm giữ chân lý, chính là ở đây, Tát Ma chỉ phương tiêm bia. Đồng thời, chúng ta còn muốn kêu gọi chủ ta, dùng tín ngưỡng phương thức. Thần linh không cần tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng lực cũng là một loại bổ sung. Đối với bị phong ấn môn ti mà nói, bây giờ phong ấn nới lỏng, hắn cần cỗ lực lượng này tới đánh vỡ phong ấn. Có thể nói, thời gian rất dài phong ấn, cuối cùng nhường hắn thanh tỉnh một điểm, không có đối với mấy cái này quấy rầy người, thống hạ sát thủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đa Bi đám người so chủng tộc may mắn nhiều. Đương nhiên, này có lẽ cũng là loài người bất hạnh bắt đầu. Không có sai, chủ ta cần muốn tín ngưỡng. Đa Bi thì thào nói lấy. Như vậy, hết thảy vì chủ ta. Trên thực tế, tại vừa rồi thấp trong tiếng nói, tinh thần của bọn hắn, suy nghĩ của bọn hắn đã bị triệt để ô nhiễm. Lúc này, trong lòng đã toàn tâm toàn ý, tôn kính cổ lão người điều khiển môn ti, đến mức cái khác đối đạo sư, đối với nhân loại, đối đế quốc trung thành, đều bị không hề để tâm. Cái gì? Biến mất, rực rỡ hào phía trên. Iria nghe thuộc hạ hồi báo, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Ba vị ma đạo sư đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bọn hắn phù không thành đâu. Hoàn toàn tách ra ma pháp thông tin. Một tên ma đạo sư đắng chát nói xong, liếc mắt Iria, ai cũng rõ ràng, phù không thành là Magic Online tiết điểm, trong đó có Iria thiết trí cửa ngầm. Có lẽ, vị này ma pháp đại đế có thể truy tung đến đối phương. Iria nhắm mắt lại, sau một hồi lâu, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta không cảm ứng được, này tự khiến người kinh hãi. Trừ phi phù không thành đã rơi vỡ, hoặc là bị lực lượng càng thêm cường đại ẩn nấp, bằng không không có khả năng trốn qua Iria cảm ứng. Xem ra thật chính là xảy ra chuyện lớn. Iria lầm bầm, pháp tháp mã ngươi dừng mưa nhiệt đới sao? Ta muốn đích thân đi một chuyến đế quốc, các ma pháp sư thăm dò các nơi di tích, cũng là vì tìm kiếm thứ 13 khối phương tiêm bia. Tại Đa Bi xảy ra chuyện trước đó, liền Iria đều không thể khẳng định khối kia phương tiêm bia đến cùng ở nơi nào. Nhưng bây giờ, tựa hồ bại lộ vị trí. Nói thực tế, lúc này Iria tâm lý vui sướng quá nhiều khiếp sợ. Dù sao, nàng là chân chính đại lục đệ nhất cường giả. Bất luận âm mưu quỷ kế gì, đều có thể dùng sức mạnh đánh vỡ. Ban đêm, một bóng người xuất hiện tại phù không thành bên trong, đi tới Iria phòng ngủ bên ngoài, gõ cửa một cái. Các ngươi, Iria ăn mặc váy ngủ, mông lung tinh thần cảm ứng, khiến cho nàng phát hiện ngoài cửa ba cái đấu bồng màu đen người thân phận chân thật. Đa Bi, là ngươi, đạo sư, ngươi nghĩ biết ma pháp chân lý sao? Đa Bi thanh âm khàn khàn theo áo choàng phía dưới truyền ra. Không, ngươi không phải Đa Bi, nơi này cũng không phải phù không thành. Tại Iria trên thân, từng cái ma pháp phù văn lấp lánh, nàng con ngươi sáng ngời, tựa hồ xem thấu hết thảy. Nơi này là ta mộng. Đúng vậy, chúng ta tìm được thứ 13 khối phương tiêm bia, thu được một vị vĩ đại tồn tại chỉ bảo, nắm giữ mộng cảnh lực lượng, xâm lấn đến đạo sư trong mộng của ngươi. Đa Bi mở ra hai tay, gia nhập chúng ta đi, ngươi sẽ thu hoạch được mong muốn hết thảy, sau đó biến thành giống như ngươi quái vật. Iria khẽ cười một tiếng, cuồng phong như đao, cắt đứt áo choàng màu đen, hiện ra Đa Bi dị hóa thân thể. Đối một vị thế sự xoay vần lão nhân mà nói, các ngươi dẫn dụ vẫn là cấp quá thấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.